Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849, ảnh chi cung thu hoạch được. Midner mừng khấp khởi đem thanh mộc trường cung lấy tới, cho Linh nói ra, Linh Linh, ta cho ngươi tìm một cái rất không tệ trường cung, ngươi xem một chút thế nào, bởi vì Linh hiện tại trạng thái là tiểu hài tử. Cho nên cầm thanh mộc trường cung có chút tốn sức, nhưng hắn tinh tế tay nhỏ nắm chặt thanh mộc trường cung, lập tức cảm giác được một loại tự nhiên lực lượng chảy vào tới trong tay, liền phảng phất cánh tay cùng thanh mộc trường cung liền tại một khối. Linh nhẹ nhàng lôi kéo một chút dây cung, một loại bồng bột tính bền dẻo lập tức trở về đãng tại trường cung bên trên. Băng Linh liền biết đây là một thanh hiếm có, chính là binh khí tốt. Thế là quan sát tỉ mỉ thanh mộc trường cung khom lưng cùng dây cung. Khom lưng là từ một loại tươi non quang hoa nhánh cây cấu thành, mà lại tại trường cung hai đoạn còn mở lá xanh cùng tiểu hoa. Còn có phi thường tự nhiên thanh tú hoa văn, so với một thanh binh khí, càng giống là một cái vật phẩm trang sức. Nhưng ở vừa rồi thưởng thức bên trong, Linh đã khảo nghiệm qua trường cung tính bền dẻo, phi thường cao minh, phải biết cái này thế nhưng là am hiểu nhất phá hư binh khí. Linh trong lòng đánh giá, liền có thể nghĩ mà biết cây cung này là cỡ nào bền bỉ. Dây cung là một chủng loại giống như dây câu trong suốt chất liệu chế thành. Linh còn không rõ ràng lắm đây là một cây bị bí cảnh rừng rậm luyện hóa gân rồng. Nhưng hắn co giãn, cùng tụ lực năng lượng, đều hết sức xuất sắc. Linh lập tức liền yêu thích không buông tay, lập tức thích thanh này thanh mộc trường cung. Hắn đã có thể tưởng tượng ra, dùng cái này trường cung cưỡi ngựa trái phải kỵ xạo phong thái. Hắn cười nói với Midner, đây là lễ vật tặng cho ta sao? Cảm ơn ngươi, bí cảnh rừng rậm ủy khuất nói ra, rõ ràng là ta chế tạo. Linh lại hỏi, cái này cung có danh tự sao? Midner cười hi hi nói ra, không có đâu, ngươi đến mệnh danh chứ sao? Linh cười nói, nếu là Midner đưa cho ta, như vậy liền gọi ảnh chi cung đi. Bí cảnh rừng rậm lần nữa ủy khuất nói ra, rõ ràng là ta. Lúc này, Linh mới quay đầu, cổ quái nhìn xem cái này hình thù kỳ quái rễ cây mặt người. Gia hỏa này một mặt ủy khuất, trên mặt trùng điệp rễ cây, phảng phất như là một cái lão nhân da nếp nhăn đồng dạng. Ngươi là ai a? Linh hỏi, không đợi bí cảnh rừng rậm chi thụ mở miệng, Navi liền vượt lên trước giản lược giới thiệu một chút bí cảnh rừng rậm. Không phải cái này thích cùng người nói chuyện gia hỏa, khẳng định lại sẽ nhấc lên một đống lớn cái khác. Linh giật mình, ngươi cấu thành toàn bộ bí cảnh rừng rậm sao? Bí cảnh rừng rậm nói ra. Không sai, Linh xoa xoa đầu. Thật là, chúng ta nhất định phải nhanh trở lại núi ngưng vọng phòng tuyến bên trên. Ta không yên lòng Luozia tên kia. Navi rơi vào Linh trên bờ vai, sờ lấy hắn non mịn khuôn mặt nhỏ, nói ra, thân thể của ngươi thật không có vấn đề sao? Ngươi vừa rồi thức tỉnh ai? Midner ôn nhu nói, ta vừa rồi đã kiểm tra qua, Linh thân thể rất cường nhận. Linh vừa đứng lên đến, Midner, Navi, Axiu lập tức leo đến Linh trên bờ vai, Mifa cũng kéo Linh tay, cả một nhà chuẩn bị muốn đi tìm kiếm công chúa. Navi hướng về phía bí cảnh rừng rậm khoát khoát tay, gặp lại, đại thụ, bí cảnh rừng rậm nói ra, các ngươi chờ một chút. Ta có thứ gì muốn tặng cho các ngươi? Midner lập tức nhãn tình sáng lên. Còn có bảo vật sao? Linh quay đầu đi, chỉ thấy cái này rễ cây mặt người đang vặn vẹo lên. Bí cảnh rừng rậm cười nói, bảo vật không tính là, bất quá ngược lại là có thể xưng là hung vật. Vật này rất bất tường, chỉ thấy mặt đất thổ nhưỡng lập tức vỡ ra, chui ra một cái cây giống. Lập tức mở ra, ở trung tâm mở ra một đóa yêu diễm màu tím tiểu hoa. cái này tiểu hoa không gió mà bay, nhẹ nhàng đung đưa, liền phảng phất bọ ngựa tìm phối ngẫu đồng dạng. Nhưng chẳng biết tại sao, đóa này màu tím tiểu hoa cho Linh một loại kỳ quái cảm giác nguy hiểm. Axiêu nhãn tình sáng lên, cái kia, cái này tiểu hoa có thể ăn sao? Bí cảnh rừng rậm chi thụ lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, cái này tiểu hoa có kịch độc, cho dù là thần, đều có thể giết chết lợi khí. Axiêu lập tức duỗi ra mình như là lưỡi rắn lưỡi dài đầu, lộ ra chán ghét biểu lộ. Linh không hiểu nhìn về phía bí cảnh rừng rậm, không rõ hắn tại sao phải đem nguy hiểm như vậy chí mạng đồ vật giao cho hắn. Lúc này, đóa này màu tím tiểu hoa rất nhanh bắt đầu héo tàn, mặc dù cành khô hình thành một cái bén nhọn gai cây, làm một chút ba ba đứng ở trên mặt đất, giống như là một cây thịt nướng cái khoan. Bí cảnh rừng rậm nói ra, đây là từ rừng rậm chi dân máu tươi cùng cừu hận, tại vừa rồi mới ngưng tụ thành công một đóa báo thù chi hoa. Mời ngươi, vị này dũng giả, hắn nhìn xem Linh lúc này gương mặt non nớt, biểu lộ rất là kỳ quái. Nhưng bây giờ bí cảnh rừng rậm hiển nhiên không có cái khác có thể phó thác người. Cái này báo thù hoa gai, đem làm ngươi cung tiễn. Hắn có thể viện trợ ngươi chiến thắng đi Morgoth thủ lĩnh. Mời dùng cái này báo thù hoa gai bảo hộ tại yêu rừng rậm chi dân. Đây là một cái già nua vô năng cây khô. Sau cùng thỉnh cầu, bí cảnh rừng rậm dạng này nói, mà hắn rễ cây càng phát ra tái nhợt, liền phảng phất thiếu nước đồng dạng. Thanh âm của hắn cũng dần dần xen lẫn mỏi mệt. Báo thù hoa gai bên trên ngưng kết ta đại lượng sinh mệnh cùng cừu hận. Cái này chính là một thanh tuyệt hảo ám khí, vô cùng nguy hiểm. Một khi giao phó cho người tâm thuật bất chính, sẽ để cho toàn bộ chúng thần chi kính đều lâm vào nguy hiểm ở trong. Ta đưa nó tặng cho ngươi, mời ngươi thích đáng sử dụng Avenger hoa gai. Linh gật gật đầu, liền muốn đưa tay đem cái này mai báo thù hoa gai bẻ gãy thu lại. Nhưng là trên mặt đất nhánh cây bỗng nhiên nhô ra, đem Linh tay ngăn lại. Chỉ nghe bí cảnh rừng rậm tiếp tục nói ra, thật có lỗi, nhưng mời ngươi một khi làm tốt giác ngộ, một khi ngươi bắn hụt, như vậy báo thù hoa gai bên trên độc tố cùng cừu hận đem phản phệ ở trên người của ngươi. Ta biết, đem nguy hiểm như vậy trách nhiệm giao cho ngươi, thực tế quá mức miễn cưỡng. Nhưng là, Linh không có trả lời, mà là cởi ra rễ cây, đem viên kia báo thù hoa gai bẻ gãy. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn bí cảnh rừng rậm là nghiêm túc nói ra, ta sẽ không bắn hụt. Bí cảnh rừng rậm trên mặt rễ cây lỏng một chút, ánh mắt của hắn rất là an ủi, biết mình kỳ vọng nhất định sẽ không thất bại. Giao cho ngươi, dũng cảm thiếu niên, ngươi đem lập xuống trước nay chưa từng có đại công. Ông, không lâu sau đó, Linh cưỡi Master Cycle Zero, sau lưng ngồi Mipha, mấy người cấp tốc tiến về núi ngưng vọng phòng tuyến. Midner viện trợ Linh cẩn thận từng ly từng tí thu báo thù hoa gai. Mipha thì ôm Linh eo, sau lưng hắn nhìn xem đi ngang qua phong cảnh. Mặc dù cái tràng diện này tựa hồ rất duy mỹ, nhưng là kỳ thật, lúc này Linh chỉ là một đứa bé, ngắn tay ngắn chân, cưỡi một cỗ đối với hắn quá lớn khốc huyễn motor. Sau lưng còn ngồi một người đại tỷ tỷ, dạng này liền phi thường quái. Mà tại núi ngưng vọng, biết được tập kích rừng rậm chi dân kế hoạch thất bại về sau, Viêm Hỏa liền chuẩn bị khởi xướng sau cùng tấn công mạnh. Hắn đứng tại trên bờ biển, nhìn cuồng bạo nước biển, biển cả các sinh linh, cùng ta cùng một chỗ để bầu trời trầm luân, để thần minh rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.